Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bến Xe của tác giả Thương Thái Vi. Chương 4. Kể từ ngày hôm đó, tên của Liễu Địch dính liền với thầy Chương. Cô bắt đầu phụ trách đưa thầy Chương lên lớp và về văn phòng, đưa thầy tới bến xe buýt đợi xe mỗi khi tan học. Sau khi trở thành đại diện khối văn, cô lại bắt đầu giúp thầy Chương phê bài tập làm văn vào mỗi buổi trưa. Sau khi thi giữa kỳ và cuối kỳ, cô còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi thay thầy Chương viết những lời phân tích và nhận xét khách quan trên mỗi bài thi môn ngữ văn. Cô trở thành người bận rộn nhất khối, người ra vào văn phòng của thầy Chương nhiều nhất. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những điều này, Liễu Địch vẫn chưa thể bước vào thế giới của thầy Chương. Thầy Chương không phải là người dễ tiếp cận. Ngược lại, thầy tránh xa tất cả mọi người, làm gì cũng lặng lẽ một mình. Về điểm này, chỉ cần gặp thầy một lần, người ngu ngốc cỡ nào cũng đều nhận ra. Thầy suốt ngày mặc bộ đồ trắng đen đơn điệu, sống lưng luôn thẳng tắp, mãi mãi là gương mặt vô cảm, mãi mãi hốc mắt trống không. Tất cả những điều này tạo thành hình ảnh lạnh lùng, vô cảm không thay đổi. Vì vậy, dù có người muốn tiếp cận thầy và giúp đỡ thầy, cũng đều bị vẻ lạnh nhạt của thầy đánh bại. Trong trường có một hai người tốt bụng, xuất phát từ sự đồng tình và thương hại, từng thử tìm cách giúp thầy Chương. Thầy đã từ chối bằng thái độ lịch sự nhưng vô cùng lạnh lẽo, xóa bỏ hoàn toàn ý định giúp đỡ của bọn họ. Một thời gian sau, mọi người đều biết giúp đỡ vĩnh viễn là từ cấm kỵ trong từ điển của thầy Chương. Do đó, không người nào dám nhắc đến trước mặt thầy, bao gồm cả Liễu Địch. Có lẽ chỉ ở trên bục giảng, mọi người mới cảm nhận được thầy Chương vẫn còn một chút sức sống và hứng thú. Thầy Chương trên bục giảng mang đến cảm giác tài hoa xuất chúng. Thầy quả nhiên không đọc mẫu bài văn thêm một lần nào, nhưng cũng không còn người nào dám nghi ngờ khả năng thuộc lòng các tác phẩm nổi tiếng cổ kim trong và ngoài nước của thầy. Thầy luôn có cách nhìn độc đáo về các tác phẩm. Bài giảng của thầy vô cùng hấp dẫn. Những phân tích sâu sắc và cách trình bày vấn đề thấu đáo của thầy kích thích đám học sinh ở bên dưới thảo luận, từ lớp học đến sân chơi, từ trong trường ra đến ngoài trường, từ hôm nay đến ngày mai. Dần dần, thần sắc lạnh nhạt của thầy Chương cũng biến đổi ít nhiều. Tuy rằng lúc các học sinh cười ầm ầm, thầy vẫn điềm nhiên như không, nhưng vẻ mặt thầy đã trở nên ôn hòa hơn. Thỉnh thoảng, thầy biểu lộ sự tán thưởng và vui mừng. Điều này khiến cả lớp cảm thấy thầy thêm phần gần gũi. Một điều đáng quý là thầy không bao giờ gò ép hay hạn chế tư tưởng của học sinh, mà thường để những người không cùng chính kiến mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình. Một lần, hiệu trưởng Cao và một thầy giáo khác trong tổ bộ môn văn tên Doãn Hồng dự tiết dạy của thầy Chương. Cả lớp tranh luận về văn phong của Lỗ Tấn rất hăng say, đặc biệt ngôn từ của bên phản đối tương đối kịch liệt, đến mức nhà văn Lỗ Tấn mà nghe được chắc sẽ đội mồ chui lên để tranh luận cùng bọn họ. Thầy Chương nghiêm túc lắng nghe ý kiến của hai bên, sau đó thầy đưa ra quan điểm của mình. Có lẽ Lỗ Tấn tiên sinh cũng không thích văn phong khô khan như vậy, nhưng ông buộc phải sử dụng nó, bởi lối hành văn này là do thời đại ép buộc. Nếu Lỗ Tấn không có tinh thần trách nhiệm đối với thời đại và dân tộc, cứ sống nhàn nhã thoải mái như Hồ Thích hay Lâm Ngữ Đường, có lẽ văn phong của ông không đến nỗi lạnh lùng nghiêm túc như các em nhận xét. Nhưng ông làm vậy, trên văn đàn sẽ thiếu đi một người chiến sĩ dùng ngòi bút thay giáo gươm. Xin hỏi, ở thời đại nhiễu nhương đó, chúng ta cần một dũng sĩ đối mặt trực tiếp với nhân sinh thê lương, hay là cần văn nhân phong hoa tuyết nguyệt? Thầy Chương vừa dứt lời, hiệu trưởng Cao đập bàn khen hay. Đám học sinh cũng cảm thấy nhận thức của mình trở nên sâu sắc hơn. Sau tiết học, thầy Doãn chỉ trích thầy Chương thả lỏng học sinh ngay trước mặt hiệu trưởng và cả lớp. Thầy Chương chỉ lạnh đạm nói một câu: tôi cho rằng hạn chế tư tưởng là hành vi bóp chết tài năng. Câu nói của thầy Chương nhận được tràng vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt, khiến thầy Doãn đỏ mặt tức giận. Sau sự kiện đó, thầy Doãn ra sức gièm pha, bôi nhọ quan điểm của thầy Chương ở mọi nơi, mọi lúc. Nhưng không thể phủ nhận một sự thật, ở mỗi kỳ thi, dù ông ta có bày trò cho bài thi như thế nào, thành tích trung bình của lớp 1 bao giờ cũng cao hơn lớp 2 một hai điểm. Mọi người đều đánh giá học sinh lớp 1 rất có năng lực, các em đều có cảm giác rất tốt về ngôn từ. Sau khi hồi chuông hết tiết học vang lên, mọi vẻ ôn hòa, tán thưởng, vui vẻ trên gương mặt của thầy Chương biến mất sạch sẽ như có phép ma thuật. Các bạn học không thể chấp nhận sự thay đổi bất thình lình đó, giống như không thể chấp nhận chuyện đang ở trên thiên đường, rơi một phát xuống nơi thiêu xác đầy khói lửa. Học sinh cấp 3, tầm 17-18 tuổi, không ai không sùng bái tri thức và học vấn, nhưng bọn họ càng hy vọng thầy giáo của mình có tình người hơn. Về phần thầy Chương, khi thầy nhắm mắt giảng bài, tình người rất đậm đặc. Khi thầy mở mắt, tình người bay đi một nửa. Đến khi thầy rời bục giảng, tình người biến mất hoàn toàn. Hơn nữa, hành vi cự tuyệt sự giúp đỡ ở ngày đầu tiên của thầy đã khiến lòng tự trọng của đám học sinh bị tổn thương. Vì vậy, bọn họ không có cách nào thích thầy Chương không có tình người như vậy. Các bạn học chỉ hoan nghênh thầy trong giờ giảng bài, còn sau khi tan học, bọn họ đối với thầy luôn kính nhi, diễn chi. Về phía các đồng nghiệp, thầy Chương càng không tránh khỏi bị đối xử ghẻ nhạt. Đồng nghiệp vốn là oan gia, tài hoa của thầy Chương đủ khiến thầy trở thành oan gia của tất cả thầy cô giáo thuộc bộ môn văn. Hơn nữa, các phần tử tri thức làm sao có thể chịu nổi thái độ tự cho mình là thanh cao, chẳng bận tâm đến người khác của một người mù. Do đó, các thầy cô giáo khác cũng trở thành oan gia của thầy Chương. Nhưng thầy Chương dường như không để ý xem thầy có bao nhiêu oan gia, bởi vì thầy không qua lại với bất cứ người nào. Chuyện thầy một mình một văn phòng là minh chứng rõ rệt nhất. Bất kể các oan gia bàn tán như thế nào, thầy Chương cũng không hề có phản ứng. Cuối cùng, bọn họ coi thầy như không tồn tại. Một thầy giáo luôn tránh xa tất cả mọi người, lại cho phép Liễu Định tiến lại gần, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Bàn đến nguyên nhân trong lúc tán gẫu, mọi người đều kết luận có lẽ do Liễu Địch chăm sóc anh ta quá chu đáo. Liễu Địch đích thực chăm sóc thầy Chương tỉ mỉ, chu đáo vô cùng. Ngày thứ ba sau khi nhập học, cô phát hiện bình nước giữ nhiệt trong văn phòng thầy Chương thường trống không. Thế là sáng sớm hôm sau, cô bắt đầu đi lấy nước nóng cho thầy Chương. Hai ngày đầu, bình nước nóng vẫn còn nguyên. Đến ngày thứ ba, Liễu Địch phát hiện một gói trà ướp hoa bên cạnh bình nước. Cô mở nắp, nước trong bình đã cạn sạch. Dần dần Liễu Địch nhận ra thầy Chương nghiện trà không khác người nghiện thuốc lá. Thế là sau khi đi lấy nước nóng, cô lại chủ động pha một cốc trà cho thầy Chương. Tất cả những việc làm này, Liễu Địch không nhắc một từ, thầy Chương cũng không bao giờ hỏi đến. Đến kỳ dọn dẹp vệ sinh, Liễu Địch đều một mình tới văn phòng thầy Chương quét dọn. Nhà trường cử thêm người giúp đỡ, nhưng đều bị cô từ chối. Bởi vì cô biết thầy Chương thích yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng quét dọn phòng, lau bàn làm việc và cửa kính, cố gắng hết sức không để phát ra tiếng động. Thầy Chương chỉ mím môi, chống tay lên đầu, ngồi trầm tư ở đó, không hỏi han Liễu Địch một câu. Trầm tư là sắc thái duy nhất trên gương mặt thầy. Liễu Địch biết một khi rơi vào trạng thái trầm tư, thầy Chương sẽ ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ ở đó, không người nào có thể cắt đứt mạch suy nghĩ của thầy. Vì vậy, sau khi kết thúc công việc, Liễu Địch đều âm thầm rời khỏi văn phòng. Một tháng sau, thầy Chương đột nhiên nói với Liễu Địch: "Xin em, hãy đến phòng tài vụ lĩnh lương giúp tôi." Không hiểu tại sao, khi thầy Chương nói đến từ giúp, Liễu Địch xúc động muốn khóc. Xem bảng tiền lương, Liễu Địch mới biết thầy Chương chỉ là giáo viên dạy thay, nói trắng ra là người dạy hợp đồng, không phải nhân viên chính thức. Trong lòng cô nổi lên một sự phẫn nộ bất bình. Tựa hồ việc này không phải sỉ nhục thầy Chương, mà là sỉ nhục bản thân cô. Nhưng cô có thể làm gì? Một trường điểm chịu để người mù đến dạy học vốn đã là một việc khoan dung. Liễu Địch chỉ còn cách giao lại khoản tiền lương ít ỏi đó cho thầy Chương. Thầy Chương nhận tiền rồi lập tức bỏ vào túi áo. Kể từ lần đó, mỗi tháng không đợi thầy Chương nhắc nhở, Liễu Địch sẽ chủ động lĩnh lương cho thầy. Không chỉ chuyện lĩnh lương, Liễu Địch còn thay thầy Chương tham gia các cuộc họp giáo viên. Sau đó, cô truyền đạt lại nội dung cuộc họp với thầy. Có lúc, Liễu Địch mang về một số bản khai, thầy Chương đọc, Liễu Địch điền vào. Trong ô học lực, thầy Chương toàn bảo cô điền từ tốt nghiệp phổ thông trung học. Liễu Địch không tin một người học rộng hiểu nhiều, tài hoa xuất chúng như thầy Chương mới chỉ học hết cấp 3. Cô còn nhớ vào học kỳ 2 năm lớp 10, một đoàn đại biểu Pháp đến thăm trường. Đúng lúc người phiên dịch gặp việc đột xuất không thể có mặt, thầy Chương đã dùng tiếng Pháp lưu loát hoàn thành xuất sắc công việc phiên dịch, nhận được sự tán thưởng từ đoàn khách người Pháp. Lẽ nào tiếng Pháp của thầy cũng học ở cấp 3 sao? Liễu Địch vô cùng hiếu kỳ, nhưng nhớ đến lời cam kết, cô đành nghiến răng nuốt hết nghi vấn vào bụng. Khi mùa đông đến, virus cảm cúm tấn công thầy Chương. Thế là Liễu Địch mang đến một hộp thuốc cảm cho thầy, một ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên. Liễu Địch không bao giờ nhắc đến tự cho hay tặng. Thầy Chương nhận hộp thuốc, lặng lẽ lấy ra 2 viên bỏ vào miệng. Một ngày thầy Chương ho khù khụ, thậm chí không thể lên lớp giảng bài. Buổi trưa, Liễu Địch lấy một gói thuốc bột chữa ho pha vào cốc trà cho thầy Chương. Lúc về bài tập làm văn, thầy Chương phát hiện nước trà không đúng vị. Thế là thầy không thưởng thức từng ngụm nhỏ như thường lệ, mà uống một hơi hết sạch. Nhìn thầy không do dự uống hết một cốc trà, Liễu Địch quên cả việc đọc bài văn. Một sự cảm động khó diễn tả thành lời dội vào lòng, khiến diện mắt cô ngân ngấn nước. Cô đột nhiên nhận ra một sự thật rằng thầy Chương tin tưởng cô, chỉ tin tưởng một mình cô. Cứ thế, Liễu Địch trở thành người duy nhất thầy Chương tín nhiệm ở trong trường. Thầy chỉ nhận sự giúp đỡ của một mình Liễu Địch. Phàm là những việc ngoài khả năng, thầy sẽ không bảo cô làm. Thầy không phản đối, cũng không kiêng dè người khác đặt tên của Liễu Địch bên cạnh tên thầy. Thậm chí, cô trở thành cầu nối duy nhất giữa thầy và thế giới bên ngoài. Những người khác muốn tìm thầy Chương cũng phải thông qua Liễu Địch. Nhiều lúc, Liễu Địch tự hỏi tại sao thầy Chương lại tin tưởng mình như vậy. Cô biết, không phải cô chăm sóc thầy chu đáo, bởi vì đối với người khác, thầy không cho họ cơ hội chăm sóc thầy. Có lẽ bởi vì cô luôn giữ lời hứa ban đầu với thầy. Đúng là như vậy, dù trong lòng có vô số nghi hoặc, cô cũng không bao giờ hỏi một câu liên quan đến vấn đề riêng tư của thầy, càng không nói chuyện với người khác về thầy. Mỗi khi người khác muốn thăm dò tình hình của thầy Chương, Liễu Địch luôn dùng nụ cười để ứng phó. Thật ra, Liễu Địch đúng là chẳng có gì để nói. Mặc dù cô thường xuyên tiếp xúc với thầy Chương, nhưng ngoài những câu cần thiết, thầy không nói một lời thừa. Liễu Địch chưa gặp người giáo viên nào một chữ đáng ngàn vàng như thầy Chương. Trong công việc, có thể dùng một từ biểu đạt rõ vấn đề, thầy tuyệt đối sẽ không nói từ thứ hai. Về hoàn cảnh của thầy, Liễu Địch cũng không biết nhiều hơn người khác. Cô biết xé toạc vết thương trong tâm linh một người là việc làm tàn nhẫn. Có lẽ thầy Chương cũng vì muốn bảo vệ bản thân nên mới biến mình thành một tảng băng đầy góc cạnh. Liễu Địch có thể tiến lại gần tảng băng kia, nhưng cô sẽ không đụng vào, càng không tìm cách xâm nhập hay làm tan tảng băng đó. Khi mùa xuân đến, Liễu Địch đặt một chậu hoa nhài nho nhỏ lên bệ cửa sổ văn phòng thầy Chương. Ai ngờ đến mùa hè, hoa nhài trong chậu trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc, nở rộ những cành hoa trắng mút. Thế là cốc trà của thầy Chương bắt đầu tỏa hương nhài dịu dịu. Mỗi lần nhìn thấy thầy Chương trầm ngâm suy nghĩ trong văn phòng đầy hương thơm thanh nhã, Liễu Địch đều cảm thấy dưới vỏ bọc lạnh lùng vô tình của thầy nhất định chứa đựng nhiều tình cảm mà thầy không bộc bạch cho ai biết. Đúng vậy, thầy Chương là người có tình cảm nhưng không để lộ ra ngoài. Điều này Liễu Địch đã được lĩnh hội sâu sắc trong quá trình đưa thầy ra bến xe buýt và cùng thầy đợi xe mỗi ngày. Tiễn thầy Chương ra bến xe là việc làm thanh thản dễ chịu nhất của Liễu Địch trong một ngày. Khi chuông báo hiệu tan học vang lên, Liễu Địch nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp sách. Cô là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học, chạy một mạch đến văn phòng của thầy Chương. Mỗi lần đi văn phòng thầy Chương, Liễu Địch đều chạy như bay. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô phải vội vàng như vậy. Sau đó, cô nhẹ nhàng gõ cửa mà không vào bên trong. Đợi một lát, thầy Chương cầm cặp da màu đen đi ra ngoài. Liễu Địch dắt tay thầy Chương, hai thầy trò cùng rời khỏi trường học, đi về phía trạm xe buýt số 2. Đoạn đường từ trường học tới trạm xe buýt rất ngắn, chỉ khoảng 100 mét. Nhưng Liễu Địch cảm thấy con đường dài 100 mét này tràn ngập không khí ấm áp và dễ chịu, khó diễn tả thành lời. Ánh hoàng hôn kéo dài hình bóng của hai thầy trò, cơn gió mát rượi, thỉnh thoảng còn mang theo mùi thơm của thức ăn, khiến người khác thèm nhỏ dãi. Từng tấp học sinh đeo cặp sách đi ngang qua hai thầy trò, cười nói vui vẻ. Tan học là thời khắc vui vẻ nhất của mọi người, lặng lẽ nghe tiếng bước chân đều đặn trên vỉa hè. Liễu Địch cảm thấy vô cùng thư thái, bao mệt nhọc của một ngày tan biến hoàn toàn trên đoạn đường. Trạm xe buýt công cộng số 2 là bến xe nhỏ như không thể nhỏ hơn. Ở đây không có mái che, cũng không có ghế ngồi, chỉ có một tấm biển báo bằng sắt cô độc đứng trên vỉa hè. Bên cạnh biển báo là cây dương liễu rất lớn, cành lá mềm mại rủ xuống mặt đất. Vào mùa xuân, trên cành cây mọc đầy nha bào nhỏ, non đến mức có thể nhỏ ra giọt nước. Từ xa xa chỉ thấy một màu xanh lục dịu dàng. Cách biển báo không xa là một bồn hoa nhỏ. Liễu Địch thường đỡ thầy Chương ngồi ở bậc xi măng của bồn hoa nghỉ ngơi. Bên trong bồn hoa trồng mấy khóm đinh hương. Khi nha bào của cây dương liễu nhún lên những chiếc lá màu xanh lục, đinh hương cũng sẽ nở từng chùm hoa màu tím. Chúng như vô số ngôi sao nhỏ màu tím đang xen giữa những phiến lá hình trái tim. Liễu Địch luôn tin vào truyền thuyết đẹp đẽ về cây đinh hương, do đó cô thành kính tìm kiếm bông hoa đinh hương năm cánh. Nếu tìm được, cô lén lút bỏ vào cặp da của thầy Chương, hy vọng nó có thể mang đến hạnh phúc cho thầy. Còn thầy Chương thường ngồi im lặng ở đó, bứt một ngọn cỏ đưa lên mũi, ngửi mùi hương pha trộn mùi bùn đất của lá cỏ, dần dần chìm vào trạng thái trầm tư. Mùa hè là mùa mưa. Mỗi sáng sớm, Liễu Địch đều quan tâm đến bản tin dự báo thời tiết. Nếu dự báo có mưa, cô sẽ mang theo hai áo mưa. Một điều trùng hợp là thầy Chương cũng thường cầm theo hai cái ô. Mỗi lúc như vậy, hai thầy trò mỗi người mặc một áo mưa và cầm ô đi ra bến xe. Nếu đụng phải mưa bão, thầy Chương và Liễu Địch tới mái hiên ở gần đó trú mưa. Liễu Địch sợ nhất sấm sét. Một lần, tiếng sấm kinh thiên động địa đột nhiên vang lên bên tai cô. Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, vùi đầu vào lòng thầy Chương, ôm chặt thắt lưng thầy. Tựa hồ thầy Chương trở thành thần hộ vệ của cô. Người thầy Chương run run, nhưng thầy không né tránh, cũng không giơ tay ôm Liễu Địch. Thầy chỉ nói một câu bâng quơ: "Đừng sợ, Liễu Địch. Đây là ông trời đang gầm gừ mà thôi. Thế gian này có quá nhiều chuyện bất bình, ông trời thỉnh thoảng cũng không vừa mắt." Thanh âm của thầy lãnh đạm và bình tĩnh như thường lệ, nhưng trong đó ẩn chứa một sức mạnh có tác dụng an ủi rất lớn. Liễu Định ngẩng đầu, lúc này cô mới ý thức cô đang ôm chặt thầy Chương. Cô đỏ bừng mặt, lập tức buông tay. Liễu Định muốn lên tiếng giải thích, nhưng thầy Chương lắc đầu, tựa hồ nhìn thấy sự quẫn bách và bối rối của Liễu Địch. Liễu Địch hoảng hốt nhìn thầy Chương, gương mặt thầy không có bất cứ biểu hiện nào, dường như không bị tiếng sấm hay bất cứ nhân tố nào khác nhiễu loạn. Đến mùa thu, cây dương liễu cao lớn bắt đầu rụng lá, đinh hương cũng úa tàn. Đầu tiên, những phiến lá mỏng rơi xuống lối đi, phủ đầy nền xi măng. Bước chân con người giẫm lên lá rụng, phát tiếng động loạt xoạt. Thầy Chương thường dừng bước, chăm chú lắng nghe bản nhạc lá rụng ở dưới chân. Ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng óng lên tóc thầy, cùng với lá vàng ở dưới mặt đất, tạo thành hình ảnh bi tráng, đầy ấn tượng. Một lần, thầy Chương nhặt một phiến lá dưới đất, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Một bé gái tầm 6-7 tuổi chạy tới, hiếu kỳ hỏi thầy: "Chú ơi, lá rụng có thơm không ạ?" Liễu Địch chưa từng chứng kiến thầy Chương ôn hòa như vậy. Thầy ngồi xổm xuống, lần tay đặt lên hai vai bé gái, đồng thời cất giọng dịu dàng: "Lá không thơm, nhưng mỗi phiến lá rụng đều có mùi của mặt trời." Trong lòng Liễu Địch đột nhiên rất cảm động, cổ họng cô tắc nghẹn, diện mắt ương ướt. Không biết bao lâu sau, cô sờ lên khóe mắt mới phát hiện nơi đó có giọt lệ. Mùa đông, gió lạnh từ phương Bắc thổi tới, khiến cả thành phố chìm trong giá rét. Cây dương liễu bị đông cứng, khóm đinh hương bị đông cứng, đến biển sắt của trạm xe buýt cũng bị đông cứng. Liễu Địch chỉ còn cách không ngừng xoa xoa tay và dậm chân để lấy hơi ấm. Thầy Chương chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen, nhưng thường vô tình hữu ý đứng trước Liễu Địch để che chắn gió lạnh cho cô. Hai thầy trò thích nhất vẫn là những ngày tuyết rơi, mặc dù lúc đó người đợi xe buýt rất đông, xe buýt chen chúc chật chội, hoa tuyết trắng rơi xuống nhân gian che đi mọi thứ xấu xí khó coi, khiến thế giới trở nên thuần khiết và đẹp đẽ. Liễu Địch thích ngắm cảnh hoa tuyết bay bay dưới ngọn đèn đường, trông giống những con đom đóm của mùa hè. Còn thầy Chương đứng bất động ở đó, để mặc cho hoa tuyết rơi đầy trên áo khoác đen của thầy, tạo thành một mảng trắng xóa. Thỉnh thoảng thầy tháo găng tay, thò cả hai tay vào lớp tuyết dày, một lúc lâu mới rút ra. Ngón tay của thầy đông cứng đến đỏ ửng. Đúng vậy, từ trường đi đến trạm xe buýt là khoảnh khắc đẹp đẽ, đợi xe buýt ở bến xe cũng là khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ. Mặc dù trong khoảng thời gian đó hai thầy trò hầu như không nói chuyện, nhưng họ đều cảm thấy một sự ấm áp không thể nói thành lời. Chỉ có những lúc như vậy, thầy Chương mới vô tình để lộ tình cảm mà thầy cố ý che giấu bấy lâu. Mỗi khi thầy bộc lộ tình cảm, Liễu Địch đều cảm thấy trái tim của cô xích lại gần thầy Chương thêm một chút. Tuy nhiên, xe buýt trước sau gì cũng đến. Mỗi khi xe số 2 đến nơi, thầy Chương bao giờ cũng phát hiện trước Liễu Địch. Thầy có thể nghe ra âm thanh của các loại ô tô, không bao giờ nhầm lẫn. Liễu Địch đành đỡ thầy lên xe. Sau khi cánh cửa xe buýt khép lại, mang theo tâm tình dễ chịu và thanh thản, để lại sự trống rỗng khiến Liễu Địch thẫn thờ hồi lâu. Lại là một buổi trưa nóng bức, Liễu Địch ngồi đối diện với thầy Chương. Trong tay cô là quyển bài tập làm văn chưa mở ra. Đây là quyển vở duy nhất chưa đọc và nhận xét. Liễu Địch ngập ngừng do dự, trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói: về đề tài thầy giáo của tôi, chắc các em đã viết chán rồi. Nhưng học sinh tiểu học và học sinh cấp 3 viết văn không thể cùng một đẳng cấp. Tôi hy vọng mọi người viết những điều mới mẻ, thể hiện trình độ học sinh cấp 3. Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu: trong bài văn này, các em không được viết về tôi. Nếu vi phạm quy định, xin lỗi, tôi chỉ có thể cho điểm không. Đây là câu nói của thầy Chương khi ra đề tài. Câu nói này quanh quẩn trong đầu óc Liễu Địch suốt một tuần liền. Cả buổi trưa hôm nay, trong đầu cô toàn vang vọng câu nói của thầy. Từ trước đến giờ, thầy Chương luôn nói một là một, hai là hai. Vì vậy, trong tất cả các bài văn cô vừa đọc, không một bạn nào dám phạm quy. Lòng bàn tay Liễu Địch rịn đầy mồ hôi. Cô không có dũng khí mở quyển vở đang cầm trên tay. Liễu Địch, thầy Chương lên tiếng nhắc nhở: nếu tôi nhớ không nhầm, trưa hôm nay em mới chỉ đọc 9 bài văn. Cả lớp có 50 học sinh, mỗi ngày cô cần đọc 10 bài văn để thầy Chương nhận xét chấm điểm. Đây là luật bất thành văn giữa Liễu Địch và thầy Chương. Cô đưa mắt liếc thầy Chương. Gương mặt thầy vẫn nghiêm túc, lạnh lùng, có một uy lực không thể kháng cự và tôn nghiêm không thể xâm phạm. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ai bảo cô? Liễu Địch cắn môi, hít một hơi sâu rồi mở quyển bài tập. Câu chuyện về một người thầy. Cuối cùng, Liễu Địch cũng đọc ra miệng: thầy Chương Ngọc là thầy giáo ngữ văn thời cấp 3 của tôi. Thầy Chương sửng sốt, sống lưng thầy bất giác cứng đờ. Đôi lông mày của thầy bắt đầu nhíu chặt, cơ thịt trên khuôn mặt căng cứng. Đừng đọc nữa. Không điểm. Thầy cất giọng nghiêm nghị và đanh thép. Liễu Định ngừng một hai giây, nhưng cô vẫn đọc tiếp. Thầy dạy tôi tròn 2 năm. Không điểm. Thầy Chương lặp lại một lần. Thanh âm của thầy lạnh lẽo đến cực điểm. Thầy mím chặt môi, lòng ngực phập phồng, tựa hồ thầy đang cố gắng đè nén cơn giận dữ trong lòng. Liễu Địch vẫn đọc đều đều. Lúc mới nhập học, tôi không ngờ thầy là một người khiếm thị. Được rồi, em đừng đọc nữa. Thầy Chương đứng bật dậy nhưng bị điện giật. Sắc mặt thầy tái mét, lòng ngực phập phồng kịch liệt. Mũi thầy thở phì phò như giả thú. Không điểm, không điểm, không điểm. Thầy liên tiếp phun ra 3 từ không điểm, thanh âm mỗi lúc một cao, mỗi từ như quả đạn pháo bắn về phía Liễu Địch không một chút lưu tình. Liễu Địch bắt đầu sợ hãi. Cô không ngờ thầy Chương tức giận, bởi vì cô chưa từng bắt gặp thầy Chương nổi nóng, hơn nữa còn giận dữ như vậy. Trong ký ức của cô, thầy Chương chưa bao giờ cất cao giọng nói. Thầy luôn mang lại cảm giác lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan. Ai có thể ngờ núi băng này cũng có lúc phun trào ngọn lửa. Liễu Địch cảm thấy trái tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đấu tranh tư tưởng vài giây, cuối cùng vẫn đọc tiếp: "Tôi càng không ngờ thầy ban đến cho tôi chấn động và ảnh hưởng to lớn vô cùng. Thầy đã để lại dấu ấn vĩnh viễn không phai mờ trong lòng tôi." Đọc xong câu này, Liễu Định mềm nhũn người, ngã về thành ghế phía sau. Cô không còn can đảm đọc tiếp. Chỉ một đoạn mở đầu đã tiêu hao hết dũng khí cô tích tụ suốt một tuần. Thầy Chương đột nhiên ngẩn người, phảng phất có một cây gậy phép thuật khiến thầy hóa đá. Thầy bất động vài giây, nộ khí trên mặt từ từ biến mất, sắc mặt thầy chuyển sang trắng bệch. "Liễu Địch," thầy lên tiếng, thanh âm khôi phục sự bình tĩnh thường lệ, "đây là bài văn của em đúng không?" "Vâng ạ." Liễu Định nói nhỏ, đây là lần đầu tiên thầy Chương hỏi đến tác giả của bài văn. "Vậy thì..." Thầy Chương từ từ ngồi xuống, "em có thể đọc hết bài văn đó." Trong lòng Liễu Địch đột nhiên dội lên một sự cảm động không nói thành lời. Cô lờ mờ hiểu ra, lúc đưa yêu cầu làm văn, thầy Chương cũng có nỗi khổ riêng. Vì vậy, vào thời khắc này, cô thật sự cảm nhận được thầy Chương phải có dũng khí và nghị lực lớn đến mức nào mới đưa ra quyết định đó. Liễu Địch mở quyển tập làm văn, cô cố nén tâm trạng xúc động, tự tốn mở miệng. Bài văn rất dài, Liễu Địch gần như thổ lộ mọi điều đè nén trong lòng cô suốt 2 năm qua. Cô kể về tiết dạy đầu tiên của thầy Chương và lần đầu tiếp xúc với thầy sau tiết học. Cô viết, trong buổi chào cờ hát quốc ca, hơn 1.000 thầy trò toàn trường, chỉ có thầy Chương hát theo tiếng nhạc. Cô đề cập đến chuyện thầy Chương nhận xét bài văn, cũng viết cảm nhận của cô trong lúc tiễn thầy Chương ra trạm xe buýt đợi ô tô. Thầy Chương lặng lẽ lắng nghe, thầy không nói một lời, gương mặt thâm trầm không có bất cứ biểu hiện nào. Cuối cùng, Liễu Địch cũng đọc đến đoạn kết của bài văn. Đây chính là thầy Chương. Thầy là một câu đố, một câu đố không lời giải đáp. Tuy tôi chưa bao giờ thử tìm cách đi giải câu đố này, nhưng trong lòng tôi vẫn xuất hiện nhiều nghi vấn. Liễu Địch bỗng dừng lại, ngập ngừng nhìn thầy Chương mà không chịu đọc tiếp. Em cứ đọc đi, đừng sợ chạm đến vết thương trong lòng tôi, thầy Chương lên tiếng. Trái tim Liễu Địch rung lên một nhịp. Tuy đôi mắt mù lòa, nhưng thầy Chương có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Điều này khiến cô kinh ngạc và chấn động. Cô cất giọng trong trẻo, mắt thầy tại sao bị mù? Thầy có người thân không? Tại sao thầy có kiến thức sâu rộng nhưng lại chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học? Thầy phải gặp tai họa như thế nào mới khiến gương mặt thầy vĩnh viễn mất đi nụ cười? Tôi không tìm ra câu trả lời, cũng không rõ sự tò mò của tôi liệu có gây tổn thương cho thầy. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, thầy Chương mới tạo ra vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng dù thế nào, tôi đều cho rằng tôi đã gặp được người thầy xuất sắc nhất. Mỗi lần tiếp xúc với thầy, tôi luôn phát hiện ra điều mới mẻ trên con người thầy. Đó là những thứ thuộc phương diện tình cảm và tư tưởng. Những thứ đó luôn khiến tôi kinh ngạc. Thầy sở hữu những thứ mà người khác khó lòng đạt được. Đó chính là tư tưởng vĩ đại và tinh thần cao thượng. Tôi chỉ có thể tổng kết con người thầy như sau: câu chuyện cuộc đời thầy trong quá khứ, lúc ẩn lúc hiện như đom đóm phía xa xa. Tư tưởng của thầy sâu xa như núi cao rực rậm, thế giới tình cảm của thầy như đại dương cuộn trào, tâm linh của thầy giống mỏ vàng dồi dào. Liễu Địch đặt quyển bài tập, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cô nhướng mắt nhìn thầy Chương, muốn tìm ra điều gì đó từ biểu hiện của thầy, nhưng gương mặt thầy vẫn vô cảm như một tờ giấy trắng tinh. Văn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có chậu hoa nhài nhỏ lặng lẽ tỏa ra hương thơm dịu dịu khắp căn phòng. Một lúc lâu sau, thầy Chương mới mở miệng, em thật sự không muốn giải câu đố này hay sao? Không, tôi biết em rất muốn, em chỉ là giữ lời hứa của mình, không muốn động đến vết thương trong lòng tôi, nên em mới đè nén sự hiếu kỳ suốt 2 năm. Đã 2 năm trôi qua, thật làm khó cho em quá. Thầy Chương nhíu mày, bờ môi thầy bật ra tiếng thở dài rất khẽ. Em muốn biết những chuyện liên quan đến tôi đúng không? Thầy cất giọng nhẹ nhàng như đang hỏi Liễu Địch, cũng giống hỏi bản thân. Được. Sau đó thầy hạ quyết tâm, thầy gật đầu thanh âm vừa lạnh nhạt vừa kiên quyết. Tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em, kể cho em nghe câu chuyện cuộc đời tôi. Liễu Địch giật mình, mở to hai mắt, hốt hoảng nhìn thầy Chương. Điều này quá bất ngờ, thật không thể tin nổi. Thưa thầy, Liễu Địch lắp bắp. Thầy không cần kể nếu thầy cảm thấy. Thầy Chương xua tay ra hiệu cô im lặng. Thầy cầm cốc trà chậm rãi thưởng thức một ngụm, phảng phất hồi tưởng vị đắng chát của nước trà. Sau đó thầy bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời mình. Thanh âm của thầy rất bình thản, rất tự nhiên, như đang trần thuật sự việc không liên quan đến bản thân. Tôi không phải là người bản xứ, quê tôi ở Tô Châu. Bố tôi là thầy giáo mỹ thuật, dạy ở trường phổ thông trung học. Bởi vì ông không thể thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ, nên ông gửi gắm niềm hy vọng vào tôi. Có lẽ do gen di truyền từ bố, nên từ nhỏ tôi rất nhạy cảm với màu sắc và ánh sáng, cũng luyện được một đôi mắt biết quan sát vạn vật. Tuy nhiên, tôi lại yêu thích văn học một cách điên cuồng, nhờ có khả năng thiên phú về mỹ thuật. Tôi rất giỏi quan sát và nắm bắt chi tiết của cuộc sống, có thể nhanh chóng đúc kết yếu tố tôi cần để tiến hành câu tứ và sáng tác. Sự phát hiện những nét đẹp và sự nhiệt tình đối với cuộc sống của các nhà nghệ thuật đã đốt cháy ngọn lửa sáng tác của tôi. Chắc em cũng biết điều này có ý nghĩa như thế nào với một người yêu thích văn học và sáng tác. Tôi chìm đắm trong văn học đến mức không thể thoát khỏi. Thế là lúc thi đại học, tôi đã giấu bố tôi đăng ký khoa trung văn của Bắc Đại và được tuyển chọn với thành tích đứng đầu toàn tỉnh. Thầy Chương đột nhiên ngừng lại. Thầy cầm cốc trà nhưng không đưa lên miệng, trầm tư suy nghĩ một lát. Thầy nói tiếp: Liễu Đình, sau này thi đại học em hãy đăng ký cho Bắc Đại. Nơi đó thật sự là thánh đường của tinh thần và tri thức nhân loại. Liễu Đình ngẩn người, cô có thể nghe ra một sự quan tâm sâu sắc khó phát giác từ trong câu nói bình thản của thầy Chương. Liễu Đình chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, thanh âm của thầy Chương lại vang lên bên tai cô. Tôi đến Bắc Đại chỉ có thể hình dung bằng bốn từ: như cá gặp nước. Tôi vùi đầu vào đại dương kiến thức, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Khả năng thiên bẩm và sự chăm chỉ phấn đấu nhanh chóng biến tôi trở thành người xuất sắc trong các bạn cùng khóa. Lúc đó dùng từ nổi bật để hình dung địa vị của tôi cũng không quá đáng. Tôi sở hữu một thứ mà bất cứ người học văn nào cũng ngưỡng mộ, đó là đôi mắt biết quan sát và tâm linh biết cảm thụ. Cứ như vậy, tôi trải qua 3 năm đẹp đẽ trong cuộc đời ở Bắc Đại. Vào kỳ nghỉ đông năm cuối trước khi tôi tốt nghiệp, do bố mẹ tôi chuyển đến làm việc tại một thành phố cách Bắc Kinh không xa, nên tôi đến ăn Tết cùng bọn họ. Một ngày trước hôm tất niên, ở đó xảy ra vụ hỏa hoạn vô cùng đáng sợ. Cây bút trong tay Liễu Địch rơi xuống bàn. Cô nhìn thầy Chương chăm chú. Không hiểu tại sao cô mong thầy Chương dừng câu chuyện tàn khốc này. Thầy Chương cuối cùng đưa cốc trà lên miệng, uống một ngụm. Nước trà đã nguội, có lẽ sẽ càng đắng hơn. Đặt cốc trà xuống bàn, thầy Chương không dừng câu chuyện như mong đợi của Liễu Địch. Thầy tiếp tục cất giọng trầm thấp và bình tĩnh. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ánh lửa đêm đó. Ánh lửa sáng rực, sáng rực như chưa từng thấy. Tôi luôn nghĩ bố mẹ tôi lên thiên đường trong ngọn lửa rực cháy đó, họ nhất định sẽ thấy rất vui. Tôi thật sự muốn đi cùng họ lên thiên đường để cảm nhận những điều đẹp đẽ và vui vẻ. Nhưng tôi không có cơ hội. Cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt tôi là bức tường đổ ập xuống người tôi trong ánh lửa. Sau đó khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là một màu đen tối, đen tối vĩnh viễn. Cuối cùng thầy Chương cũng kết thúc câu chuyện. Sắc mặt thầy vẫn không một chút xao động. Liễu Địch chống một tay lên trán, trong lòng cô tràn ngập một nỗi đau không thể tả. Lời trần thuật như nước chết của thầy Chương có một sức mạnh vô hình to lớn, bóp nát lục phủ ngũ tạng của cô, khiến toàn bộ sợi dây thần kinh của cô chấn động. Liễu Địch không chảy nước mắt, cô không khóc, cô chỉ cảm thấy trái tim cô đang từ từ rỉ máu. Thế nào, nghe xong câu chuyện của tôi, em có cảm nghĩ gì? Thanh âm của thầy Chương bình thản và tự nhiên, Tựa hồ thầy vừa phân tích một cuốn tiểu thuyết với học sinh. Bây giờ thầy hỏi cảm nhận của mọi người. Đau khổ. Liễu Địch khó nhọc thốt ra hai từ. Em nói gì? Thầy Chương đứng dậy, thân thể thầy run rẩy, tựa hồ bị một cơn chấn động bất thình lình. Đau khổ. Liễu Địch lặp lại một lần. Ngoài từ này cô không biết diễn tả như thế nào. Khóe miệng thầy Chương run run. Thầy vội vàng quay người về đằng sau, tay sờ soạng bám lấy thành cửa sổ, phản phất để khống chế bản thân. Vài giây sau, thầy tựa hồ đã lấy lại bình tĩnh. Bóng lưng thầy hoàn toàn bình thường, nhưng bàn tay bám cửa sổ của thầy nổi hết các khớp và gân xanh. Một lúc lâu sau, thầy Chương vẫn đứng quay lưng về phía Liễu Định. Thầy chậm rãi mở miệng. Em có biết không, trước đây khi tôi kể câu chuyện quá khứ với người khác, tôi cũng từng hỏi cảm nghĩ của bọn họ. Câu trả lời của bọn họ không ngoài hai từ: đồng tình và đáng thương. Liễu Địch sững sờ. Vào thời khắc này, cô bất chợt hiểu thầy Chương sâu sắc hơn hai năm qua. Cô đột nhiên hiểu ra nhiều vấn đề trước đây cô mù mờ. Cô hiểu tại sao thầy Chương luôn một thân một mình, xa lánh mọi người. Cô hiểu thái độ lạnh lùng của thầy Chương là bất đắc dĩ. Cô cũng hiểu tại sao thầy Chương lại tin tưởng cô, chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Ai muốn sống cô độc một mình? Ai muốn tách khỏi thế giới? Ai muốn không được người khác biết đến, không được người khác chấp nhận? Thế nhưng bản thân sự đồng tình và đáng thương chính là một loại kỳ thị. Hành động giúp đỡ xây dựng trên đồng tình và đáng thương chính là phủ nhận và cười nhạo tôn nghiêm của thầy Chương. Vì vậy, thầy Chương mới dùng thái độ lạnh lùng và cao ngạo để che giấu bản thân. Thầy thà cự tuyệt sự quan tâm chân thành, cũng không muốn chấp nhận sự giúp đỡ xuất phát từ thái độ kỳ thị của người khác. Thầy tự nguyện xa lánh cuộc đời, mặc dù sự xa lánh này không mang lại niềm vui và hạnh phúc cho thầy, nhưng ít nhất nó giúp thầy tránh xa phản ứng đồng tình và đáng thương mang tính lăng nhục. Chỉ làm vậy, thầy mới có thể giữ lại tôn nghiêm của mình. Chuông báo vào học đột nhiên vang lên. Thầy Chương quay người, sắc mặt thầy đã hồi phục sự lạnh nhạt. Liễu Định, thầy nói vào học rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng Liễu Định nhìn quyển vở trên bàn. Bài văn của em không điểm. Liễu Định ngây người mất vài giây. Cô nhìn thầy Chương chăm chú, muốn nói điều gì đó nhưng không biết mở miệng thế nào. Sau đó nước mắt trào ra khóe mi, làm mờ tầm nhìn của cô. Cô cầm bút viết số 0 lên quyển vở, do dùng sức quá mạnh, đầu bút chọc thủng trang giấy trắng. Tôi không thể làm trái nguyên tắc của mình. Thầy Chương nói rành rọt từng từ một. Tôi có thể cho em biết, tôi không hối hận nghe bài văn này, cũng không hối hận kể câu chuyện cuộc đời của tôi với em. Nước mắt chảy dàn dụa trên gò má Liễu Định. Nó hoàn toàn xói đi giọt lệ thất vọng và tủi thân trước đó. Đôi mắt Liễu Địch trở nên sáng lấp lánh. Thầy Chương trầm mặt, chủ động giơ tay về phía Liễu Địch. Liễu Địch rùng mình, sau đó nhẹ nhàng cầm tay thầy. Hai thầy trò sánh vai đi khỏi dãy nhà phía bắc, tới khu phòng học ở phía nam như thường lệ. Trời đột nhiên nổi trận gió lớn, cơn gió hy hữu của mùa hè. Cả sân chơi lập tức trở thành thế giới cát bụi mù mịt. Bóng lưng của Liễu Địch và thầy Chương dần trở nên mơ hồ trong gió cát. Một giọng hát trong trẻo không biết từ ô cửa nào đó vang vọng khắp không gian. Anh hãy đưa tay để em nắm lấy, đi qua sa mạc hoang vắng, tìm kiếm ốc đảo khao khát bấy lâu.